Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 352 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hai tên quái vật này có đầu sói đen, mắt đỏ nhiều máu, đứng lên cao hơn 2 mét, cực kỳ to lớn. Bọn nó một lông đen, một lông trắng. Tên phát ra tiếng cười chính là tên sói quái lông đen. Tiểu Vũ ngừng khóc, đứng dậy đi đến bên cạnh Ngô Bình, ánh mắt đầy căm hận, cuối thấp giọng nói: "Anh Ngô, chắc bọn chúng là hung thủ." Ngô Bình khẽ động trong lòng. "Quái vật cấp 9." Tiểu Vũ nói. "Tòa thành này rất nhỏ, bọn chúng cao nhất chỉ là quái vật cấp 8. "Quái vật cấp 8 sao?" Ngô Bình nheo mắt. "Tôi thể cấp 9, cộng thêm hấp thụ nhiều sức mạnh quái vật như vậy, anh có tự tin đối với quái vật cấp 7 một trận. Nhưng đối phương là hai tên quái vật cấp 8, thực lực cao hơn một cấp độ. Trận chiến này e rằng rất nguy hiểm." Tiểu Vũ nói. "Anh Ngô, anh dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy đi, em ở lại giữ chân bọn họ. Sau này, anh Ngô nhất định phải thay Tiểu Vũ em báo thù." Cô ấy hiểu rõ, hai người ở lại đây liều mạng thì ai cũng không thoát được. Nhưng nếu cô ấy có thể kiềm chân chúng được một lúc, Ngô Bình sẽ có khả năng thoát khỏi nơi này. Ngô Bình rất cảm động. Trong thời khắc sinh tử, Tiểu Vũ vẫn bảo vệ anh, thật sự rất hiếm có. Anh khẽ cười, xoa nhẹ đầu cô ấy và nói: "Tiểu Vũ, nếu bọn chúng là hung thủ, anh Ngô sẽ thay em báo thù." Anh tiến lên trước 2 bước, nói: "Thì ra, quái vật cũng có thể nói tiếng người." Tên quái vật sói lông đen cười lạnh. "Các người chẳng qua chỉ là đồ ăn của chúng ta mà thôi. Chúng ta nắm vững ngôn ngữ của các người thì có gì kỳ lạ chứ?" Ngô Bình lại tiến trước 1 bước, nói: "Người trong thành này đều là do mày giết." Tên quái vật sói lông đen khinh thường nói: "Đúng vậy, nơi này chỉ là đồ ăn chúng ta nuôi nhốt, lúc cần thì sẽ ăn sạch bọn chúng." Ngô Bình tức giận nói: "Bọn mày xem loài người là lương thực? Đây chẳng phải là lẽ thường sao? Các người nhỏ bé như vậy, ngoại trừ mấy tên mà các người gọi là người săn quái ra, thì đám còn lại chẳng chịu nổi một đòn." Ngô Bình ném đao trong tay về phía bọn chúng, linh lực trong cơ thể dần dần chuyển động. Anh thi triển một chiêu kỳ nguyên tất sát thuật, thoáng chốc đã tăng cao sức mạnh thân mình lên gấp 10. Nhìn thấy Ngô Bình ném đao đi, tên quái vật sói lông đen xem thường nói: "Thế nào, không định phản kháng sao? Nhưng dù các ngươi có phản kháng hay không, ta đều sẽ ăn sạch các ngươi. Thịt ngươi đầy tinh khí, nhất định sẽ rất ngon. Vậy mày cắn một miếng thử xem." Rầm, Ngô Bình chuyển động, lao về phía quái vật sói lông đen như tia chớp. Khi thân thể anh vừa va chạm với tên quái vật sói lông đen, tên quái vật sói vung mạnh tay, trực tiếp đánh bay Ngô Bình. Thân thể Ngô Bình bay đi mấy trăm mét như viên đạn, còn va vào Tiểu Vũ, sau đó va chạm vào một tòa nhà, tạo thành cái động lớn. Tên quái vật sói lông đen cười ha ha: "Tên loài người đáng thương, ngươi còn dám ra vẻ với ai? Ai cho ngươi cái gan đó vậy?" Trong căn phòng bụi mù trời, Ngô Bình và Tiểu Vũ một lúc lâu sau vẫn chưa ra. Tên quái vật sói lông đen khẽ nhíu mày, nó đi vào trong phòng, lại không phát hiện ra tung tích của Ngô Bình. Nó lập tức giống giận, gào thét: "Người dám chạy sao?" Tên quái vật sói lông trắng bật cười: "Tên loài người này rất thông minh, nhưng hắn chạy không xa được đâu. Ở trước mặt cao thủ cấp 8, không ai có thể chạy trốn." Lúc này, Ngô Bình dùng hết sức sử dụng linh lực, ôm Tiểu Vũ bay đi. Bên tai Tiểu Vũ chỉ toàn tiếng gió, mắt cũng không mở lên nổi. Qua 10 mấy phút đồng hồ, Ngô Bình dừng lại, hai người đi đến một ngọn núi nhỏ ở ngoại thành. Thả Tiểu Vũ xuống, Ngô Bình cười nói: "Tiểu Vũ, em ở đây đợi anh, anh nhất định sẽ cầm theo đầu hai tên súc sinh kia đến gặp em." Tiểu Vũ khóc như mưa, lắc đầu nói: "Anh Ngô, em không báo thù nữa, anh đừng đi." Ngô Bình cười nói: "Không giấu gì em, thật ra anh đến từ thế giới bên ngoài, nếu sức mạnh anh không bị hạn chế thì một tay anh cũng có thể đè chết bọn chúng vạn lần rồi. Nhưng không sao, bây giờ thực lực anh cũng xem như không yếu, nhưng anh có bản lĩnh, vẫn có thể giết được bọn chúng. Tiểu Vũ, em phải tiền anh, ngoan ngoãn ở đây đợi anh về. Tiểu Vũ ôm chặt Ngô Bình. Anh Ngô, anh nhất định phải cẩn thận. Ngô Bình cầm hai thanh đao, quay ngược về thành Tứ Phương. Nhưng đi được một đoạn, anh quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó sắp xếp một sát trận đơn giản xung quanh, tiếp đó thì ẩn thân. Thân thể dung hợp làm một với cảnh vật xung quanh. Chưa đến mấy phút, có một loại sức mạnh như thần niệm càn quét xung quanh. Thế nhưng, đối phương không phát hiện ra Ngô Bình, bởi vì Ngô Bình ẩn thân cực kỳ tốt. Sau đó, tên quái vật sói lông đen kia đã xuất hiện gần đó, vẻ mặt khinh thường, ánh mắt nhìn xung quanh, nói: Tên loài người, ta biết người đang ở gần đây. Tuy ta không thăm dò được người, nhưng ta ngửi được mùi của người. Người trốn không nổi đâu. Ngoan ngoãn đi ra làm thức ăn cho ta, ta sẽ cho người chết an bình. Rất nhanh sau đó, nó đã tiến vào khu vực Ngô Bình sắp đặt. Vừa đi vào, quái vật sói lồng đèn đã cảm thấy kỳ lạ. Nó cảm nhận được nơi này ngập tràn sát khí, giống như đất trời đều có địch ý với nó vậy. Vù! Lúc này, mặt đất bỗng lóe lên ánh đao, một thanh đoàn kiếm như đã thêm ý chí thiên ý đâm về phía cổ nó. Quái vật sói lồng đèn là quái vật cấp 8, thực lực hùng mạnh, nhưng trước mặt thiên ý thì nó vô cùng nhỏ bé. Ngô Bình mở thiên môn, khơi thông thiên ý, có thể mượn sức mạnh đất trời trong chốc lát, làm tê liệt ý thức kẻ địch. Chỉ trong chớp mắt, đối với anh mà nói, cũng là đủ rồi. Phù, kiếm quang lóe lên, đầu quái vật sói lông đen đã bị chém xuống. Thế nhưng, quái vật cấp 8 chính là quái vật cấp 8. Trước khi chết, một tay nó vồ lấy người Ngô Bình. Xoạt, vừa vồ đến, xương sườn Ngô Bình đã bị gãy 5 chiếc, da thịt xé toạc, người cũng bị đánh bay mấy chục mét. Đầu sói rơi xuống, sức mạnh đất trời hùng mạnh tiến vào thân thể anh. Đây là sức mạnh của quái vật cấp 8. Còn nó xuất hiện khiến thực lực Ngô Bình tăng vọt lên. Hấp thụ xong sức mạnh quái vật cấp 8, vết thương của Ngô Bình khôi phục lại nhanh chóng. Không lâu sau, toàn bộ đã lành lại. Tôi thể cấp 9, thể chất của anh rất khác với người thường. Chút vết thương này đối với anh mà nói chẳng tính là gì. Lúc này, một tên quái vật sói lông trắng từ trên trời đáp xuống. Nó nhìn thi thể sói đen dưới đất, lạnh lùng nhìn Ngô Bình, nói rõ từng câu từng chữ. Anh, đáng chết! Tên quái vật sói lông trắng lao đến, Ngô Bình cũng động thủ, nghênh đón đối phương. Lần đầu va chạm, Ngô Bình lùi về sau 2 bước. Tên quái vật sói lông trắng thì vẫn đứng bất động tại chỗ. Nó lại gào lên một tiếng, tiếp tục chém giết Ngô Bình. Lần này, Ngô Bình khẽ nghiêng người, ra tay. Tên quái vật sói lông trắng bị đánh một trường vào bụng, đau đớn cuối lưng. Ngô Bình lại đánh một trường vào đầu nó. Tên quái vật sói lông trắng ngất đi. Bên dưới, anh dùng hết toàn lực thi triển võ kỹ. Với tình hình thực lực hai bên chênh lệch không quá lớn, tên quái vật sói lông trắng hoàn toàn không phải đối thủ của cao thủ võ đạo như anh. Một kiếm chém vào đầu quái vật sói lông trắng, anh lại hấp thụ một ít năng lượng. Sau đó, anh cầm theo 2 cái đầu đi gặp Tiểu Vũ. Nhìn thấy đầu của quái vật sói, Tiểu Vũ dùng kiếm chém mấy cái, sau đó lấy ra 2 nguyên hạch màu vàng từ bên trong giao cho Ngô Bình. Xử lý xong thi thể của quái vật sói, 2 người lại nghỉ ngơi ở gần đó. Sau khi trời tối, Ngô Bình bắt đầu tiến đến nguyên thần cảnh. Tu luyện nguyên thần khá khó, nhưng Ngô Bình đã mở thiên môn, ý chí tinh thần đều rất mạnh. Không bao lâu, anh đã đột phá thành công, một luồng nguyên thần ngưng tụ thành hình trong đầu, sau đó lao ra khỏi thiên môn, tiếp nhận tẩy rửa từ thiên ý. Nguyên thần cảnh có 5 tầng cấp, hiện tại Ngô Bình chỉ là tiến vào nguyên thần tầng 1, nhưng anh lại có thu hoạch rất lớn. Lúc này anh đã hiểu đại khái biến hóa thiên đạo của thế giới này. Trông dáng vẻ thì biến hóa của thiên ý xâm la giới và đại tai họa cũng rất giống nhau. Cũng có nghĩa, sau khi xảy ra đại tai họa, trên thế giới sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật. Có những quái vật thậm chí là do loài người biến thành. Sau khi ngừng tụ nguyên thần thành công, trời cũng đã sáng. Vì vậy, Ngô Bình gọi Tiểu Vũ cùng lên đường, đi đến thành Vân Đô. Trời tối không bao lâu, 2 người đã đến trước cổng thành của thành Vân Đô. Cổng thành Thành Vân Đồ cao mấy trăm mét, dày 30 mét. Trên tường thành có nỏ và cung tên khổng lồ, còn có rất nhiều binh sĩ thị vệ. Nhìn thấy những binh sĩ này, Ngô Bình rất bất ngờ. Những binh sĩ này đều để phòng ngừa quái vật sao? Tiêu Vũ lắc đầu. Là dùng để đề phòng bản thân loài người. Trong hoang dã, có vài người săn thú đã thành lập tổ chức quân sự. Bọn họ thường tiến vào trong thành cướp bóc. Ngô Bình nhớ mày. Người săn thú vào thành cướp bóc sao? Tiểu Vũ nói. Trong mắt bọn họ, người của khu an toàn chính là rác rưởi, là lương thực của quái vật. Cướp tài sản của những thứ rác rưởi này cũng là lẽ đương nhiên. Ngô Bình nói. Còn có tổ chức quân sự nữa? Tiểu Vũ nói. Trong số bọn họ, có vài người tự phong là tướng quân, có vài người tự phong là vương, thế lực rất mạnh. Nhưng có vài người thường bị quái vật lớn tấn công, rất dễ bị tiêu diệt. Trong những tổ chức này, mạnh nhất cũng chỉ là pháp sư, đơn độc một mình cũng không thể đấu lại quái vật cấp 8, nhưng nếu bọn họ liên hợp thì sẽ có cơ hội giết chết quái vật cao cấp. Nói rồi, hai người đi vào thành Vân Đồ. Vừa vào thành thì đã bị yêu cầu nộp 100 tiền linh làm phí vào thành. Phí dùng như vậy, người bình thường căn bản không thể chịu nổi, nên trong thành Vân Đồ đều không có người nghèo. Đi vào trong thành, bên trong quả nhiên xa hoa hơn Võ Lăng nhiều, hoàn toàn là hai thế giới. Ngô Bình nói, Tiểu Vũ, anh muốn tạo một cái lò luyện đan. Có lò luyện đan thì anh có thể luyện chế được đan dược cảnh giới nguyên thần và cảnh giới pháp sư, nhanh chóng nâng cao thực lực. Tiểu Vũ nói, ồ, anh Ngô, anh đã hấp thụ sức mạnh hai quái vật cấp 8, chắc chắn phải nhân cơ hội đột phá, trở thành pháp sư. Ngô Bình nói, nguyên thần 5 tầng này, có người nào tu luyện đến tầng cuối cùng không? Tiểu Vũ nói, đa phần người tối thể chưa có 3-4 tầng, nguyên thần thì càng không được. Nhiều nhất là nguyên thần tầng 1, nguyên thần tầng 2 xem như là cao thủ rồi, nguyên thần tầng 3 đã là đỉnh cao rồi. Còn về nguyên thần tầng 4, ngài nói mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, tầng 5 thì trong lịch sử, ngài nói chưa có ai đạt được cả. Ngô Bình nói, cảnh giới nguyên thần dễ tu luyện, nhiều nhất 2-3 ngày là có thể hoàn thành, cảnh giới pháp sư sau đó mới thú vị. Theo anh thấy, tu sĩ từ pháp sư tầng 4 trở đi mới thật sự xứng đáng gọi là thượng pháp sư. Vốn dĩ, pháp sư tầng thứ nhất là cảm ngộ tự nhiên, tầng thứ hai thì gián tiếp mượn vật bên ngoài khai thông thiên ý, tầng thứ ba học niệm chú, tầng thứ tư mới là ngưng tụ pháp lực. Chỉ có pháp sư sở hữu pháp lực thì mới được xem là pháp sư chân chính. Tầng cuối cùng là phải kết hợp pháp lực và nguyên thần, ngưng tụ thành pháp thần. Tầng này là khó nhất. Vì vậy trong lịch sử, gần như chưa ai đạt đến tầng cấp này. Đi một lúc trong thành Vân Đồ, Ngô Bình cảm thấy nó giống như một đô thị lớn vậy. Xa hoa, sầm uất, đồng thời lại rất lạnh nhạt. Cứ đi một đoạn như vậy, anh lại nhìn thấy mấy thi thể không nguyên vẹn bị kéo ra. Mọi người xung quanh đã quen với chuyện này, đều không nhìn qua. Tiểu Vũ thấp giọng nói, anh Ngô, những thi thể này đều bị quái vật cắn. Có những quái vật cấp cao sống trong thành, được những hộ nhà giàu trong thành xem như khách quý, phải cung cấp thức ăn cho bọn chúng. Ngô Bình tức giận nói, có quái vật sống trong thành? Tiểu Vũ ra hiệu cho anh nhỏ giọng một chút. Anh Ngô, thành lớn giống như thành Vân Đồ, bình thường đều có quái vật, nhưng quái vật này thấp nhất cũng là cấp 7. Ngô Bình nói, tại sao quái vật phải ăn người mà không ăn quái vật khác? Tiểu Vũ nói, tôi nghe nói quái vật ăn người cũng giống như người có được sức mạnh khi giết chết quái vật vậy. Ngô Bình suy nghĩ, ăn thịt người càng mạnh thì sức mạnh có được càng mạnh. Tiểu Vũ nói, hình như là vậy, cho nên có những quái vật mạnh chỉ ăn thịt những loài người mạnh mà thôi. Ngô Bình lập tức lắc đầu. Mặc kệ những chuyện này, chúng ta cứ tìm nơi ở trước đã. Sau khi tìm được một nhà nghỉ, Ngô Bình bảo Tiểu Vũ nghỉ ngơi trước, anh thì đi mua vật liệu, làm lò luyện đan. Trong thành Vân Đồ, thứ gì cũng dễ dàng mua được. Rất nhanh, anh đã gom được đủ vật liệu. Nhưng những vật liệu này giá cả đều xa xỉ, tốn của anh mấy trăm nghìn tiền linh. Mua xong vật liệu, Ngô Bình bắt tay vào tu luyện cảnh giới nguyên thần. Quá trình cực kỳ thuận lợi. Chưa đến 2 ngày thì anh đã đột phá đến nguyên thần tầng 5. Trọng tâm tu luyện cảnh giới nguyên thần rất đơn giản, chính là để nguyên thần của bản thân lớn mạnh. Hơn nữa, đủ để đối phó với biến hóa thiên đạo kỳ lạ. Chuyện này đối với người khác rất khó khăn, nhưng đối với Ngô Bình có kinh nghiệm tu hành phong phú mà nói, gần như chẳng có độ khó gì. Sau khi đột phá đến cảnh giới nguyên thần, anh liền nhân cơ hội tiến đến tầng thứ nhất của cảnh giới pháp sư, lĩnh ngộ tự nhiên, mà nguyên thần tầng 5 và thiên môn giúp anh dễ dàng đột phá. Trời trăng vạng tối, anh đem theo vật liệu đi tìm thợ rèn tốt nhất thành Vân Đồ, cửa tiệm binh khí Thiên Phong. Cửa tiệm binh khí Thiên Phong này chủ yếu chế tạo bình đao, nhưng cũng nhận một vài đơn khác. Cửa tiệm rất lớn, đều là những thợ rèn có kinh nghiệm dày dặn hơn 100 người, trợ thủ lên đến mấy trăm. Ngô Bình đến phòng khách của cửa tiệm binh khí, lập tức có một trường quầy đi đến, cười nói: "Quý khách, đã muộn vậy rồi, cửa tiệm sắp đóng cửa rồi." Ngô Bình nói: "Tôi muốn gặp ông chủ các anh." Anh nghe ngóng rồi, ông chủ cửa tiệm binh khí này rất lợi hại, mọi người gọi là thánh thủ thần búa, không có thứ gì ông ta không làm được, ngay cả một vài quái vật hùng mạnh cũng từng đến tìm ông ta chế tạo dụng cụ đặc thù. Trường quầy cười nói: "Ông chủ chúng tôi không có ở đây, chia bằng ngày mai quý khách quay lại." Ngô Bình lập tức cầm túi lớn sau lưng ném xuống đất, bên trong đều là tiền linh. Anh thản nhiên nói: "Ở đây có hơn 1 triệu tiền linh, làm ra được đồ tôi muốn thì khoản tiền này thuộc về các người." Trường quầy nhìn cái túi, mắt bỗng sáng lên, ông ta cười ha ha: "Vậy quý khách đợi một lát, tôi lập tức đi mời ông chủ." Nhìn thấy tiền, trường quầy này đã mau chóng mời đến một người trung niên, vóc dáng thấp bé. Tay trái người đàn ông nâng một chén trà, vừa uống trà vừa chậm chậm đi đến. Ông ta nhìn Ngô Bình, gương mặt mập mạp khẽ tươi cười, nói: "Tại hạ là Kim Tam Kỳ, quý khách hào phóng như vậy, muốn làm đồ gì?" Ngô Bình lấy ra một bàn vẽ. Đây là thứ anh đã chuẩn bị ở quán trọ, tổng cộng có hơn 100 phần, cấu tạo và hình thái mỗi loại khác nhau, vật liệu cũng không giống. Kim Tam Kỳ liếc nhìn, vẻ mặt bỗng chốc kỳ quái: "Thứ cậu muốn làm quá phức tạp, cho dù tôi làm ra cũng chưa chắc cậu có thể lắp ráp được." Ngô Bình lạnh nhạt nói: "Đó là chuyện của tôi, chỉ cần ông làm ra được những thứ này, những chuyện khác không liên quan đến tiệm ông." Kim Tam Kỳ lại nhấp một ngụm trà, nói: "Tạo ra thứ này tôi phải dùng toàn bộ nhân công, vất vả làm trong 3 ngày. Cửa tiệm này của tôi thu nhập mỗi ngày chừng 20 vạn tiền linh. Cậu bao tiệm 3 ngày, tôi phải lấy của cậu ít nhất 600.000. Nhưng bao tiệm sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của tôi còn phải thu thêm phí. Cậu đưa tôi 100 vạn đi." Ngô Bình nói: "Tiền linh trong túi có hơn 1 triệu, các ông làm xong thì toàn bộ là của ông." Kim Tam Kỳ khẽ cười: "Không vấn đề, để lại vật liệu, 3 ngày sau cậu đến lấy đồ." Ngô Bình bao vật liệu xuống, cười nói: "Vất vả rồi, 3 ngày sau tôi lại đến." Quay về quán trọ, Ngô Bình vẫn tu luyện như cũ. Buổi tối, anh đã đột phá đến nguyên thần tầng 3. Tầng thứ 2 đối với anh mà nói quá dễ dàng. Anh căn bản không cần dựa vào vật dụng như pháp trượng, cũng có thể khơi thông đất trời, bởi vì anh đã mở thiên môn. Tầng thứ 3 là niệm chú. Chuyện này đối với anh không khó. Dựa vào thiên ý còn có linh lực, anh vừa học niệm chú đã biết. Hôm sau, anh đi mua vài sách niệm chú, thuận tiện mua thêm chút dược liệu, chuẩn bị sẵn để luyện đan sau này. 2 ngày sau đó, mỗi ngày Ngô Bình đều tu luyện trong quán trọ, thi thoảng ra ngoài mua vài món đồ. Trong mấy ngày này, anh đã học được 120 loại chú ngôn. Phải biết, mỗi khi học được một loại chú ngôn sẽ phải tiêu hao một phần sức mạnh. Cho nên, bình thường những pháp sư biết chú ngôn đó cũng chỉ khống chế mấy loại, có thể nắm giữ 7-8 loại chú ngôn đã coi như lợi hại rồi. Còn Ngô Bình, thoáng cái nắm giữ 120 loại, thật sự là tồn tại nghịch thiên. 3 ngày sau, Ngô Bình đi đến cửa hàng binh khí. Ông chủ Kim Tam Kỳ đang ngồi sau quầy uống trà, trông vẻ vô cùng thảnh thơi. Ngô Bình bước vào, ông ta đứng dậy cười nói: "Cậu tới rồi." Ngô Bình nói: "Ông chủ Kim, đồ tôi cần đã làm xong chưa?" Kim Tam Kỳ gật đầu nói: "Mời đi theo tôi." Hai người tới hậu viện, chỉ thấy trong viện dựng một cái lán, bên dưới đặt một chiếc lò luyện đan cao 1m7. Ngô Bình cẩn thận kiểm tra, chế tác coi như không tệ, trên cơ bản đều đạt yêu cầu, thậm chí có nhiều chỗ còn vượt qua mong đợi của anh. Anh cười nói: "Ông chủ Kim, Các ông vất vả rồi. Kim Tam Kỳ cười nói. Đó là chuyện chúng tôi nên làm. Thưa cậu chế tạo là lò luyện đan sao? Ngô Bình không giấu giếm, nói. Đúng vậy, đây là lò luyện đan. Tôi đang nghiên cứu luyện đan. Kim Tam Kỳ lắc đầu. Không phải người nào cũng có thể nghiên cứu thuật luyện đan này. Cậu xem, thành Vân Đô này rất lớn, nhưng cũng chỉ có một thầy luyện đan được các gia tộc coi là khách quý. Ngô Bình nói. Chỉ có một vị sao? Vậy tôi càng phải cố gắng hơn nữa, sớm ngày trở thành thầy luyện đan. Kim Tam Kỳ không để ý đến lời của Ngô Bình, cười nói. Hy vọng cậu sẽ thành công. Sau khi kiểm hàng, Ngô Bình khiêng lò luyện đan rời khỏi cửa hàng. Bởi vì khiêng một chiếc lò luyện đan, cho nên trên đường đi hấp dẫn không ít ánh nhìn tò mò. Trở về khách sạn, anh lập tức mua sắm than lửa, bắt tay vào luyện chế một số đan dược có ích cho nguyên thần. Anh vừa rửa sạch lò luyện đan xong thì nghe thấy tiếng cãi cọ ngoài cửa. Tiểu Vũ vội vàng đi ra mở cửa. Cửa mở ra, một đám tu sĩ vọt vào, không nói một lời mà xông thẳng vào hậu viện, đồng thời nhìn chằm chằm vào lò luyện đan này. Ngô Bình đang điều chỉnh lò luyện đan, trông thấy một đám người xa lạ chạy tới, anh trầm giọng nói. Các anh làm gì vậy? Người cầm đầu nhướng mày, gằn giọng nói. Các anh to gan lắm, dám trộm lò luyện đan của Mã đan sư. Ngô Bình chỉ vào lò luyện đan của mình. Anh nói, lò luyện đan này là của Mã đan sư. Đối phương nói. Đúng vậy, bây giờ chúng tôi muốn mang lò luyện đan về trả chủ cũ, còn hai người các anh phải đi cùng tôi đến nha môn tiếp nhận xử phạt. Ngô Bình gật đầu. Lấy thế đè người. Tốt lắm, con người tôi chưa bao giờ sợ người khác ức hiếp. Người khác càng ức hiếp tôi lại càng vui vẻ. Người kia nhíu mày. Ồ, anh còn rất vui vẻ. Ngô Bình nở nụ cười, nói. Hay là anh dẫn tôi đi gặp Mã đan sư. Lò luyện đan này là tự tay tôi chế tạo, không có sự trợ giúp của tôi, ông ta không biết sử dụng lò luyện đan này như thế nào đâu. Người này đang định từ chối, một người khác đứng ở sau lưng lại nói. Thủ lĩnh, quả thật Mã đan sư từng nói lời tương tự, lò luyện đan khác nhau sẽ có nguyên lý vận chuyển khác nhau, hay là chúng ta dẫn anh ta về? Người này xoa xoa cằm dưới, nói. Được rồi, vậy anh đi theo chúng tôi một chuyến, chờ xử trí của Mã đan sư. Thế là đối phương dùng xe kéo lò luyện đan mang theo Ngô Bình và Tiểu Vũ đi đến một tòa nhà xa hoa. Tiến vào trong nhà, đầu tiên bọn họ đặt lò luyện đan vào trong một đại điện. Một người đàn ông trung niên mắt dài mày mảnh đi tới. Sau khi ông ta nhìn thấy lò luyện đan, hai mắt lập tức tỏa sáng, bước lên cẩn thận nghiên cứu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng khen ngợi. Lò luyện đan tốt, kết cấu tuyệt diệu. Ngô Bình nhìn ông ta thản nhiên nói. Không phải ông nói, đây là lò luyện đan của ông à? Sao trông vẻ cứ như chưa thấy bao giờ? Người đàn ông trung niên sững sờ, ông ta liếc nhìn Ngô Bình, hỏi. Anh là ai? Người dẫn Ngô Bình và Tiểu Vũ tới vội nói. Mã đan sư, anh ta chính là người trộm lò luyện đan, tôi mang tới cho cậu xử lý. Mã đan sư này hừ một tiếng. Thứ đồ hỗn láo, đồ của bà đan sư mà cũng dám trộm. Ngô Bình giận quá hóa cười. Ông biết xấu hổ không vậy? Chỉ dựa vào chút bản lĩnh này của ông mà đòi chế tạo ra lò luyện đan như thế này sao? Mã đan sư giận dữ. Khốn kiếp, dám vô lễ với bản đan sư. Người đâu, cắt lưỡi tên này cho tôi. Mấy người dẫn Ngô Bình tới, sải bước đi lên muốn đè anh xuống. Ngô Bình cười khẩy, đợi mấy người kia lại gần, cơ thể anh khẽ rung lên. Mấy người kia lập tức bay ra ngoài, nặng nề đập xuống mặt đất. Mã đan sư khiếp sợ nói. Mau gọi người. Ngô Bình giơ tay nắm tóc của Mã đan sư này, hung hăng đạp mấy phát lên bụng ông ta, khiến ông ta đau đến mức kêu gào thảm thiết, mồ hôi lạnh túa ra. Tôi hỏi ông, lò luyện đan này là của ông sao? Ngô Bình hỏi. Không phải của tôi, là của cậu, xin hãy tha mạng, đừng đánh nữa. Mã đan sư này cầu xin tha thứ. Ngô Bình ném ông ta xuống mặt đất, lạnh lùng nói. Chỗ ở này của ông được đấy, nhường cho tôi ở, như thế nào? Mã đan sư biết đã gặp phải kẻ khó chơi, vội vàng nói. Vâng vâng, tất cả đều nghe theo sắp xếp của cậu. Ngô Bình nói. Đi, dẫn tôi đến phòng luyện đan xem thử. Mã đan sư đang bị thương, vẫn cố nén đau nhức, dẫn Ngô Bình đến phòng luyện đan. Phòng luyện đan của ông ta lớn chừng 7-8 gian phòng, bên trong bày đủ loại dược liệu, còn có các loại vật dụng, than lửa, dùng để luyện đan. Trong đó cũng có một chiếc lò luyện đan. Ngô Bình kiểm tra lò luyện đan của ông ta, chính là loại sơ cấp nhất. Anh lập tức vứt sang một bên, sau đó chuyển lò luyện đan của mình tới. Anh cho những người còn lại lui ra, chỉ để lại Tiểu Vũ và Mã đan sư, sau đó đốt lò, bắt đầu luyện đan. Bây giờ anh nắm giữ linh lực và nguyên thần, luyện đan đã không còn là việc khó khăn gì. Anh hỏi, ông tên là gì? Mã đan sư nói. Tại hạ Mã Bảo Ngọc. Ngô Bình nói, thuật luyện đan này của ông cũng mới chỉ là nhập môn, đúng lúc tôi cho ông xem luyện đan chân chính là như thế nào. Sau đó anh lấy dược liệu ra, bắt đầu luyện chế một loại đan dược nguyên thần mạnh mẽ, chính là nguyên thần đan. Quá trình anh luyện đan lưu loát như mây trôi nước chảy, mỗi một đan quyết, mỗi một chú ngôn đều có thể xưng là hoàn mỹ. Hơn nữa, toàn bộ quá trình liền mạch không hề gián đoạn. Khoảng 2 khắc sau, Ngô Bình vỗ lò luyện đan một cái, chợt có 5 sợi đan khí bay ra, ngưng tụ thành 5 viên đan dược trong tay anh. Nhìn chất lượng đan dược, Ngô Bình nói, cũng không tệ lắm, đan dược đế phẩm. Mã Bảo Ngọc ngây dại, đây là đan dược gì? Ngô Bình nói, nguyên thần đan, có thể cường hóa nguyên thần. Nói xong thì nuốt một viên, cảm nhận dược lực trong đó. Mặc dù đan phương tới từ thế giới bên ngoài, nhưng lúc này đây hiệu quả vẫn tốt như thường. Cùng với dược lực phát tán, nguyên thần của anh ngày càng lớn mạnh. Anh lập tức ngồi xếp bằng, thoáng chốc đã hoàn thành tu luyện của pháp sư tầng 2 và pháp sư tầng 3, cũng dễ dàng đánh sâu vào tầng 4, bắt đầu ngưng tụ pháp lực. Bước này vô cùng khó khăn. Pháp lực là cái gì? Những tu sĩ chưa từng tiếp xúc căn bản không cách nào hiểu được. Cũng may Ngô Bình có cảm ngộ của bản thân, hơn nữa đã khơi thông thiên ý, còn nắm giữ linh lực. Dưới cái nhìn của anh, pháp lực chính là linh lực, sau khi khơi thông với thiên địa sẽ hình thành một loại sức mạnh. Nó là cầu nối giữa con người và thiên địa. Thoáng chốc, Ngô Bình lại nuốt thêm một viên nguyên thần đan. Lúc này anh ăn liên tục 3 viên rồi mới tiếp tục tu luyện. Chưa đến nửa tiếng, quanh người anh bỗng nhiên được một vầng sáng bao bọc, một trường lực mạnh mẽ hình thành, bao phủ toàn bộ tòa nhà và khu vực xung quanh. Cảm nhận được luồng sức mạnh này, Tiểu Vũ ngạc nhiên nói, anh Ngô, anh ngưng tụ ra pháp lực rồi, phải không? Ngô Bình mở mắt ra rồi mỉm cười gật đầu, nói, ừ, là pháp lực. Sau đó, anh giơ tay ra điểm một cái, một tia lửa xuất hiện trên không trung rồi lượn hơn chục vòng, sau đó hóa thành một đóa tia lửa. Mã Bảo Ngọc nhìn đến ngây người rồi lẩm bẩm, pháp lực, đúng là pháp lực rồi. Ngô Bình nói, có pháp lực rồi thì tôi có thể luyện chế đan dược cấp pháp. Sau đó anh nói với Mã Bảo Ngọc, ông Mã, chỗ ông còn dược liệu nào khác không? Mã Bảo Ngọc quỳ xuống nói, tiên sinh cần dược liệu gì tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay. Ngô Bình nói, thế à, ông không hận tôi nữa sao? Mã Bảo Ngọc tự vào vào mặt mình một cái rồi nói, là tiểu nhân có mắt như mù, tiên sinh tha mạng là tiểu nhân cảm kích lắm rồi. Từ giờ trở đi, tiểu nhân sẽ là nô tài hầu cạnh tiên sinh. Tiên sinh bảo gì thì tiểu nhân sẽ làm đấy. Ngô Bình nói, được, ông mang hết những dược liệu quý có thể tìm được đến đây cho tôi. Để tôi xem có thể dùng chúng để luyện chế ra đan dược gì không. Mã Bảo Ngọc nói, vâng, tiểu nhân đi ngay ạ. Ngô Bình xua tay, đi đi. Mã Bảo Ngọc đi rồi, Tiểu Vũ mới hỏi, anh Ngô, anh không sợ Mã Bảo Ngọc này đi gọi người tới trả thù anh à? Ngô Bình bật cười nói, ông ta là người hiểu về luyện đan, sau khi biết được tài đan đạo của anh thì đã tôn anh lên làm thần rồi, chắc chắn ông ta sẽ không dám làm bậy đâu. Tiểu Vũ đầy khâm phục nói, anh Ngô, anh siêu quá. Ngô Bình chợt nhớ đến Thiên Tuyết Linh Kiều, hai người đã cùng nhau đến Sâm La giới, nhưng giờ không biết cô ấy sao rồi. Anh hỏi Tiểu Vũ, anh muốn tìm một người, em giúp được không? Tiểu Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, thế giới này rất rộng, muốn tìm một người thì khó lắm, trừ phi đó là một người nổi tiếng. Nổi tiếng ư? Ngô Bình nói, cô ấy tên là Thiên Tuyết Linh Kiều, giờ chắc chưa có tiếng tăm gì, nhưng không lâu nữa cô ấy sẽ trở thành người nổi tiếng thôi. Tiểu Vũ cười nói, Thế thì mình chờ thêm đi ạ. Hoặc anh Ngô hãy biến thành người nổi tiếng trước, như thế thì cô ấy cũng dễ tìm thấy anh. Ngô Bình thấy cũng có lý, nên cười nói. Cũng đúng. Hơn một tiếng sau, Mã Bảo Ngọc đã quay lại cùng với rất nhiều dược liệu, thậm chí có nhiều loại Ngô Bình còn không mua được ở cửa hàng. Tuy trình độ luyện đan của Mã Bảo Ngọc rất bình thường, nhưng nhiều năm qua đã kiếm được không ít tiền và quen biết khá nhiều người. Vì thế, hầu hết mọi người ở thành Vân Đồ đều phải nể mặt ông ta. Ngô Bình kiểm tra dược liệu thì thấy có vài loại có chất lượng rất tốt, nhưng vẫn thiếu loại mang tính đột phá. Hình như đã trông thấy vẻ thất vọng của Ngô Bình, nên Mã Bảo Ngọc nói: Tiên sinh, có nhiều yêu quái cấp 8 hay thậm chí là cấp 9 sống ở trong thành, chúng giữ nhiều dược liệu quý lắm, nhưng tiểu nhân không luyện chế được đan dược mà chúng cần. Nếu tiểu nhân có thể luyện chế được thì có thể lấy được dược liệu của chúng. Ngô Bình hỏi: Thế chúng cần đan dược gì? Mã Bảo Ngọc lấy một phương thức luyện đan ra rồi đưa cho Ngô Bình. Anh nhìn qua thì thấy đây là một loại thuốc mở các rào cản trong cơ thể, thích hợp cho yêu quái sử dụng mà cũng có công dụng nhất định với con người. Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi: Bọn yêu quái ấy là gì? Mã Bảo Ngọc nói: Một con hùng quái cấp 9. Trước kia nó hỏi tiểu nhân có luyện chế được đan dược này không. Tiểu nhân thấy khó quá nên bảo tạm thời chưa luyện được, cần thêm thời gian để chuẩn bị. Ngô Bình nói: Có nghĩa là ông cũng chưa từ chối? Mã Bảo Ngọc gật đầu: Tiểu nhân sợ từ chối thẳng thì sẽ bị nó ăn thịt nên mới lấp lửng như vậy. Ngô Bình nói: Ông đến tìm nó và bảo ông có thể luyện chế được rồi. Mã Bảo Ngọc gãi đầu với vẻ lo lắng: Tiên sinh, nếu tiểu nhân đi thì phải luyện chế được đan dược mà chúng cần, không thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Bình nói: Yên tâm, tôi có thể luyện chế đan dược này, hơn nữa còn có cấp bậc cao cơ. Nhưng ông hãy yêu cầu nó đưa 5 phần dược liệu, cứ bảo ông chưa chắc lắm nên mới cần nhiều. Mã Bảo Ngọc nói: Được ạ, chắc chắn nó sẽ đồng ý thôi, thậm chí còn thưởng thêm ấy. Ngô Bình nói: Còn đan dược nào nữa không? Mã Bảo Ngọc lấy thêm 3 phương thức luyện đan nữa ra. Đây đều là đan dược mà yêu quái yêu cầu. Ngô Bình xem xong thì cười nói: Ông đi tìm 4 con luôn rồi lấy dược liệu đi, trong vòng 3 ngày tôi sẽ trả đủ hàng. Mã Bảo Ngọc nói: Vâng, tiểu nhân đi ngay ạ. Sau đó Ngô Bình đã củng cố tu vi và thử tu luyện chút pháp thuật. Có pháp lực rồi thì anh có thể thi triển pháp thuật. Trước đó anh đã học 120 loại chú thuật, mỗi chú thuật ứng với một pháp thuật, muốn luyện hóa hết chúng thì cần một khoảng thời gian. Anh luyện 3 loại pháp thuật bổ trợ cho luyện đan, đang định luyện tiếp cái thứ 4 thì Mã Bảo Ngọc đã quay về. Ông ta dẫn theo một tốp người cầm đủ các loại dược liệu trong tay, sau đó mừng rỡ nói: Tiên sinh, dược liệu đây rồi. Ngô Bình gật đầu nói: Để tôi kiểm tra. Anh xem kỹ từng loại, quả nhiên đều là dược liệu quý. Sau đó anh lại sai Mã Bảo Ngọc đến hiệu thuốc mua thêm ít dược liệu nữa. Mã Bảo Ngọc đi ngay, còn Ngô Bình tập trung nghiên cứu đan dược và bắt tay luyện lò đầu tiên là thần môn đan. Có 5 phần dược liệu ở trước mặt anh chỉ cần 1 phần thôi là đủ cho một lò rồi. Đan dược này dành cho yêu quái nên anh không cần luyện quá tốt. Cuối cùng thành quả là 2 viên thần môn đan. Đan dược có cấp tam phẩm. Với Mã Bảo Ngọc thì đây đã là chuyện không thể. Nếu anh luyện chế ra đan dược có cấp cao hơn thì sẽ khiến yêu quái nghi ngờ. Luyện xong một lò thần môn đan, Ngô Bình dùng các dược liệu còn lại kết hợp với dược liệu của mình để chuẩn bị luyện chế một lò thần môn đan khác thích hợp với con người. Theo kinh nghiệm của anh thì thần môn đan có thể mở được một sức mạnh trong cơ thể tương đương với mở thần tàng. Sau một hồi suy nghĩ, anh đã vứt 2 vị thuốc đi, sau đó cho thêm 4 vị khác vào. Lần này anh luyện chế mất hơn 1 tiếng, sau đó có 4 luồng đan khí bay lên rồi ngưng tụ thành 4 viên đan dược cấp đế phẩm trong tay anh. Thấy thế, Ngô Bình uống luôn 1 viên rồi nhắm mắt cảm nhận dược lực. Ngay sau đó, anh đã cảm thấy có một luồng sức mạnh kỳ diệu mở ra. Cơ thể anh cũng có sự thay đổi, 2 luồng nhiệt nóng tích tụ trong người anh. Tiếp đó, Ngô Bình thấy trong người mình còn có cánh cửa thứ 4. Nó khác với phong môn, thiên môn, mệnh môn mà nằm trong hư không, liên quan đến nguyên thần nên được gọi là thần môn. Song, thể chất của anh quá mạnh, sức lực của một viên đan dược không thể mở được cánh cửa này. Vì thế, anh đã uống viên thứ hai. Lần này, anh thấy sâu trong ý thức của mình có một cánh cửa màu vàng mở ra. Sau đó, có một thần hồn vô cùng vĩ đại. Thần hồn này chính là anh. Ngô Bình không ngờ thần môn đan này có thể mở được sức mạnh bị áp chế của mình. Nhưng anh chưa phóng sức mạnh này ra vì tạm thời không cần thiết. Cùng lúc đó, anh cũng hiểu được tác dụng của Sâm La Giới với mình. Đó chính là giúp anh thích ứng trước với kiếp nạn lớn, từ đó còn chuẩn bị sẵn mọi thứ. Xem ra, cách thức tu luyện ở đây rất có hiệu quả trong đại kiếp. Ngoài ra, mình cần phải luyện đan để chuẩn bị cho lúc đó nữa. Sau đấy, Ngô Bình đã luyện chế nốt 3 loại đan dược còn lại. 3 loại này đều có công dụng riêng. Anh đã sửa đổi một chút để chúng phù hợp với cơ thể người. Luyện đan xong, anh không vội mang đan dược ra ngay, mà gọi Mã Bảo Ngọc tiếp tục đi mua dược liệu. Anh quyết định sẽ nghiên cứu vài loại đan dược để đột phá lên pháp sư tầng thứ 5 là ngưng tụ pháp thần. 3 ngày sau, anh vừa củng cố tu vi, vừa nghiên cứu các đan dược mà Mã Bảo Ngọc mang đến. Cùng lúc đó, anh tiếp tục bảo ông ta mang đan dược mình đã luyện chế đến cho 3 con yêu quái khác. Quả nhiên, cả 4 con yêu quái đều rất vui mừng. Chúng không chỉ trọng thưởng cho Mã Bảo Ngọc mà còn tặng cho ông ta rất nhiều dược liệu quý. Hơn nữa, khi Mã Bảo Ngọc quay về thì còn cầm theo 9 phương thức luyện đan và số dược liệu đủ để luyện chế các loại đan dược ấy. Ngô Bình không vội vàng luyện đan ngay mà chọn vài dược liệu có tác dụng với mình, sau đó kết hợp với các dược liệu anh đã chọn trước đó rồi chính thức luyện chế một loại đan dược có tên là Pháp Thần Đan. 2 ngày sau, nguyên thần của Ngô Bình đã bắt đầu hấp thu pháp lực vô cùng tinh thuần, sau đó thành công ngưng tụ ra pháp thần dưới sự hỗ trợ của pháp thần đan. Pháp thần của Ngô Bình vừa xuất hiện, anh biết thực lực của mình đã đạt đến trình độ của yêu quái cấp 9 hay thậm chí còn cao hơn. Song giờ anh chưa thể tu luyện lên cao tiếp được vì cảnh giới thông thiên sau đó không có nội dung tu luyện. Sau khi đột phá, Ngô Bình đã phóng khí tức của mình ra. Ngay sau đó, cả vân đồ đều bị khí tức của anh che phủ. Các con yêu quái mạnh mẽ đều phải chấn động. Lúc này, Ngô Bình được bao quanh bởi một ánh hào quang. Anh bay vút lên cao rồi tiến ra ngoài thành. Không lâu sau, anh đã đáp xuống một vùng đất núi hoang vô. Anh vừa đáp xuống thì đã có hơn chục con yêu quái bay từ trong thành vân đồ ra. Trong số chúng, yêu quái có cấp thấp nhất là cấp 7, tiếp đến là 4 con cấp 8 và 2 con cấp 9. Một con yêu quái đầu chim ưng mình người, cấp 9, nhìn Ngô Bình như một món ăn ngon, rồi cười nói. Sức mạnh tinh thuần quá, ăn ngươi xong, thì khéo ta có thể tiến hóa lên cấp thứ 10 đấy. Ngô Bình nói, còn có cả yêu quái cấp 10 à? Được đấy, nhưng tiếc là ngươi chưa đủ trình ăn thịt ta đâu. Con ưng quái cười sảng sặc, rồi bay lên cao, hóa thành một con yêu quái khổng lồ. Đôi cánh dài mười mấy mét của nó đang bổ nhào về phía Ngô Bình. Ngô Bình giơ tay phải lên rồi bình thản nói, chói. Cây cỏ dưới đất bỗng lớn nhanh như thổi, sau đó kết thành một bàn tay lớn màu xanh và chói con ưng quái lại. Sau đó Ngô Bình đã bay lên lưng con chim ưng và đấm một phát vào đầu nó. Cứ thế, con yêu quái cấp 9 đã bị anh đánh chết dễ dàng. Một luồng sức mạnh lớn đã xuất hiện trong người anh và nhanh chóng được mệnh môn hấp thu, sau đó bổ trợ thêm cho pháp lực của anh. Cái gì? Nhóm yêu quái sợ tái mặt rồi co giò chạy hết. Chói! Đột nhiên, xung quanh nổi lên gió lớn, hút hết đám yêu quái lại, đồng thời hình thành một bức tường gió lớn bao vây chúng. Pháp thần! Anh ta là pháp thần! Con yêu quái cấp 9 còn lại hét lên với vẻ sợ hãi. Nó là một con hổ tinh màu đen, sau lưng có 6 cái cánh, câu như hổ mọc thêm cánh cũng từ nó mà ra. Khoảng chục phút sau, ngoài con hổ bay ra thì tất cả lũ yêu quái đều đã bị Ngô Bình giết chết. Sau đó anh đã hấp thu được thêm nhiều sức mạnh. Con hổ quỳ dưới đất run rẩy, người trước mặt nó quá đáng sợ khiến nó kinh hồn bạt vía, không dám có ý phản kháng. Từ giờ trở đi, ta là chủ nhân của người, rõ chưa? Hắc hổ quái gật đầu. Vâng, thưa chủ nhân. Ngô Bình lấy nguyên hạch rồi hỏi hắc hổ quái. Trước đó, ngươi kiếm đâu ra các dược liệu đã đưa cho Mã Bảo Ngọc thế? Hắc hổ quái nói, thưa chủ nhân, các yêu quái cấp chiến như tiểu nhân đều có địa bàn riêng của mình. Tất cả yêu quái hay con người ở trong địa bàn ấy mà tìm thấy dược liệu thì sẽ đem cống cho tiểu nhân ngay. Ngô Bình sáng mắt lên. Ra là vậy, ngươi quản lý bao nhiêu khu an toàn? Hắc hổ quái nói. Hơn 200 khu ạ, có khu lớn khu bé, thường đều là thành trì. Ngô Bình gật đầu. Sau này, ngươi hãy tiếp tục quản lý các khu đó, nhưng không được phép giết hại người dân. Hắc hổ quái nói. Vâng ạ. Ngô Bình nói. Tại sao các ngươi đều chạy tới thành Vân Đô? Hắc hổ quái nói. Thành này là của chúng, cũng là kho lương của chúng tiểu nhân. Ngô Bình nói. Dưới trướng của người còn con yêu quái nào không? Hắc hổ quái nói. Còn ạ. Ngô Bình nói. Người hãy gọi tất cả các con yêu quái từ cấp 5 trở lên đến đây. Hắc hổ quái nói. Chủ nhân định giết bọn nó ạ? Ngô Bình nói. Sao? Tiếc à? Hắc hổ quái nói. Không phải tiếc, mà là nếu chủ nhân giết chúng rồi, thì tiểu nhân khó mà quản lý địa bàn được tiếp, mà sẽ nhanh chóng bị con quái vật khác đánh chiếm. Nếu vậy thì tiểu nhân không thể đảm bảo an toàn cho người dân trong thành được. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Người nói cũng có lý. Ta hỏi người, yêu quái cấp 10 trên người có thực lực thế nào? Hắc hổ quái nói. Nếu tiểu nhân trở thành yêu quái cấp 10, thì thực lực bét cũng phải tăng lên 5-6 lần. Còn nếu bây giờ mà đối đầu với yêu quái cấp 10, thì chắc tiểu nhân chỉ trụ được 1-2 hơi thở là ngòm. Người là yêu quái cấp 9, thì có biết con người giết yêu quái xong thì năng lượng hấp thu được từ đâu ra không? Hắc hổ quái nói. Thưa chủ nhân, năng lượng ấy đến từ hồ sinh mệnh. Tổng sức mạnh ở đây có hạn và tồn tại trong tự nhiên. Con người có thể hấp thu được năng lượng sinh mệnh qua việc giết yêu quái. Yêu quái chúng tiểu nhân cũng có thể đoạt lại sức mạnh này nhờ ăn thịt con người, nên vẫn giữ được cân bằng. Sức mạnh của con người không giảm, mà sức mạnh của yêu quái cũng không tăng. Từ đó hình thành một vòng tuần hoàn năng lượng sinh mệnh cân bằng. Ngô Bình nói. Cấp cao nhất của yêu quái các người là bao nhiêu? Hắc hổ quái nói. Quy luật ở thế giới này thay đổi rất nhanh, nên yêu quái không thể nắm giữ cấp quá cao được. Cấp cao nhất hiện giờ là 11, nhưng nó không thể sống lâu. Trong lịch sử thì chúng đều không sống quá 1 tháng. Ngô Bình hỏi. Tại sao? Hắc hổ quái nói. Sức mạnh của yêu quái cấp 11 gấp 15 lần yêu quái cấp 10, gấp 60 lần yêu quái cấp 9. Vì thế, nếu yêu quái cấp 11 xuất hiện thì sẽ bị thiên đạo áp chế và nhanh chóng tiêu diệt. Có nghĩa là giờ cấp 10 là cao nhất hả? Vâng ạ, có vài con cấp 10 thôi, đến tiểu nhân còn khó gặp chúng. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, nói. Xem ra, cần có người phá vỡ sự cân bằng này. Sau đó, anh nói với Hắc hổ quái. Về thành Vân Đô với ta, từ giờ thành này sẽ là địa bàn của ta. Vì thế, Ngô Bình đã cưỡi trên lưng con Hắc hổ quái rồi bay về thành Vân Đô. Về đến nơi rồi, Ngô Bình sai nó gọi hết những người giàu lên nhờ dựa dẫm và nịnh bợ yêu quái đến phủ. Có khoảng hơn 300 hộ, trong đó có vài hộ rất giàu. Họ đến phủ thì quỳ ngay xuống nhìn con Hắc hổ quái và người thanh niên lạ mặt bên cạnh nó. Người thanh niên này chính là Ngô Bình. Anh nhìn họ rồi nói. Từ giờ trở đi, tôi là chủ của thành Vân Đô. Các người hãy nộp hết của cải có được trong những năm qua ra đây. Không được bớt một số, không thì tôi sẽ chém đầu. Lúc này, Mã Bảo Ngọc cũng đã đến. Ông ta nhận lệnh của Ngô Bình, rồi dẫn theo hơn 100 người đến lục tung các nhà này lên. Vì thế, các xe chở của cải cứ được đưa ra đến liên tục. Đồ vật đã chất kín sân. Ngô Bình không có hứng thú với tiền bạc bình thường. Anh chỉ cần tiền linh, tiền thiền và dược liệu thôi. Những thứ khác thì anh bảo Mã Bảo Ngọc chia cho dân chúng và người nghèo khổ ở ngoài thành. Anh đã lấy được một món bảo bối ở chỗ của Hắc hổ quái. Đó là một cái túi da thú màu đen. Bên trong có một không gian rất rộng. Anh có thể cất đồ cần thiết trong đó. Đồ của các nhà giàu quá nhiều. Ngô Bình mất 3 ngày mới lọc xong. Anh cất một phần đi, số còn lại thì đem chia. Tuy các hộ giàu có rất xót của, nhưng không ai dám phản kháng. Đến yêu quái cấp 9 còn phải hằng phục Ngô Bình, thì họ lấy gì để chống lại anh chứ? Ngô Bình đã từng làm hoàng đế, nên cũng biết cách để trị vì một quốc gia. Anh nhanh chóng triệu tập các nhân sĩ có ý chí đến, rồi phân cho họ quản lý thành trì. Đến ngày thứ tư thì anh mới dành để tu luyện, sau đó gọi Hắc hổ quái đến và nói. Hắc hổ, gần đây còn con yêu quái nào mạnh nữa không? Hắc hổ quái nói. Có ạ, cách đây 13.000 dặm có một con yêu quái cấp 9. Chúng tiểu nhân từng đánh nhau một trận, tiểu nhân đã thua nó một địa bàn. Ngô Bình nói. Ngươi dẫn ta đi giết con yêu quái ấy, sau đó ta sẽ cho ngươi quản lý hết địa bàn của nó. Tuy giờ hắc hổ quái đã thành một tên thuộc hạ, nhưng nghe Ngô Bình nói sẽ giết kẻ thù của mình thì nó rất vui. Vâng ạ. Cứ thế, Ngô Bình dặn mọi người quản lý thành Vân Đô cho mình, còn anh thì cưỡi hắc hổ quái bay đến nơi ở của một con yêu quái cấp 9 khác. Hắc hổ quái nói đó là một con xà quái có 3 đầu, một cái phun lửa, một cái phun độc và một cái phun khí lạnh, nên rất khó đối phó. Hắc hổ quái nói đó là một con xà quái có 3 đầu, một cái phun lửa, một cái phun độc và một cái phun khí lạnh, nên rất khó đối phó. Hắc hổ quái đến địa bàn của xà quái xong thì ngửa cổ chu lên. Nghe thấy tiếng của nó, một con mãng xà dài hơn 500 mét đã nhanh chóng bò tới. Ba cái đầu của nó có 3 màu khác nhau. Nó cười mỉa rồi một trong 3 cái đầu lên tiếng. Hắc hổ, lần trước ngươi ăn đòn chưa đủ hả? Hắc hổ quái không nói gì. Ngô Bình ngồi trên lưng nó nói. Rắn ba đầu, giờ hắc hổ là thuộc hạ của ta rồi. Ta đến giết ngươi đây. Rắn ba đầu kinh ngạc, có thể thu phục được hắc hổ quái, chứng tỏ người này có thực lực rất mạnh. Nó chợt hoảng sợ, sau đó vừa rút lui vừa phun lửa vào Ngô Bình. Anh bay lên cao, rồi hóa thành một ảo ảnh, sau đó đáp xuống cái đầu phun lửa. Tiếp đó, đạp một phát, nát bét cái đầu. Phập, con xà quái hét lên đau đớn, rồi quay đầu bỏ chạy. Ngô Bình nhanh chóng phóng pháp thần ra. Các pháp thần cao lớn lập tức bổ nhào về phía con xà quái. Nó chỉ chạy được vài bước thì thấy cái đuôi bị ai nắm lấy. Sau đó, toàn thân đã bị quăng lên và ngã mạnh xuống đất. Nó la hét thảm thiết. Đang định phản kháng thì cái đầu thứ hai đã bị Ngô Bình đâm vỡ. Con rắn chỉ còn một đầu nên biết mình không thể chạy thoát được. Nó liều mạng xông lên rồi bị pháp thân của Ngô Bình bóp chặt và giết ngay tại chỗ. Giết nó xong, Ngô Bình lưu lại một chút pháp lực trên người hắc hổ quái rồi bảo nó đi tiếp quản địa bàn này. Cùng lúc đó, anh cũng đã móc nguyên hạch của con xà quái ra, sau đó vào sào huyệt của nó tìm kiếm xem có thứ gì quý giá không. Sào huyệt của nó nằm dưới lòng đất, đó là một cái hang rất lớn. Vào trong rồi, Ngô Bình nhìn thấy rất nhiều thi thể, còn có đồ vật vứt bừa bãi, nhưng có một thi thể đã thu hút sự chú ý của anh. Thi thể này đã cháy thành tro, nhưng thoạt nhìn vẫn thấy được dáng người cao lớn, ít cũng phải dài 7-8 mét. Nó bị vùi dưới đất, chỉ thò nửa cái đầu lên. Hình như con xà quái rất ghét thi thể này nên mới để đồ ăn ở cách nó rất xa. Ngô Bình đào thi thể đó lên thì phát hiện có một cuốn tập bằng xà thú. Chất liệu của cuốn tập này rất tốt, không biết đã ở đây bao lâu nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Khi Ngô Bình nhìn thấy con chữ bên trong thì lập tức sáng mắt lên, vì nội dung ghi chép ở đây chính là cách tu luyện cảnh giới thông thiên. Cảnh giới thông thiên có 3 tầng, trông có vẻ đơn giản nhưng thật ra rất khó luyện. Anh cất cuốn tập đi rồi lẩm bẩm. Chắc chắn đây là một cao thủ cảnh giới thông thiên, không biết sao lại chết ở chỗ này. Có công pháp rồi, Ngô Bình lập tức ngồi tu luyện luôn. Đến khi hắc hổ quái quay về thì anh mới dừng lại. Hắc hổ quái dẫn theo một bầy yêu quái cầm vật quý cùng nhiều dược liệu quý hiếm khác đến. Ngô Bình nói, cho ngươi một thời gian để quản lý nơi này, giờ ta về Vân Đô để tu luyện đây. Chuyến này về, anh phải đột phá cảnh giới thông thiên để thành cường giả thông thiên. Sau đó, anh sẽ có cơ hội phá vỡ sự cân bằng sức mạnh ở đây. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 352 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.